Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 3, Người tử tội. Điểm bất lợi nhất của việc ngủ ngoài trời là bạn thức giấc rất sớm. Một khi đã thức giấc thì bạn lại không muốn nằm tiếp nữa vì mặt đất cứng và lạnh làm cho bạn khó chịu. Mọi việc lại còn tồi tệ nếu tối hôm trước đó trong bụng bạn chỉ có táo và nước lã. Để giờ bụng đói cồn cào mà bạn cũng chẳng có gì ngoài nước lã và táo để lót dạ. Khi Lucy nói, cũng đủ độ chính xác, rằng đó là một buổi sáng huy hoàng, thì đó không có vẻ là một điều nên nói. Edmund nói ra cái điều mà ai cũng nghĩ. Đơn giản là chúng ta nên biến khỏi hòn đảo này. Sau khi đã uống nước giếng trừ cơm và khoát nước rửa mặt, tất cả lại men theo bờ suối ra ngoài bãi biển, nhìn dòng nước chia cách chúng với đất liền. Chúng ta phải bơi qua thôi, Edmund gợi ý. Điều ấy sẽ ổn với Su, Peter nói. Susan đã giật được giải bơi lội trong trường. Nhưng anh không biết với những người còn lại chúng ta thì sao nữa. Với cụm từ những người còn lại chúng ta, nó ngụ ý đến Edmund còn chưa bơi được qua hai vòng chiều dài bể bơi ở trường và Lucy chẳng hề biết bơi. Dù sao thì, Susan nói, có thể có dòng nước xoáy. Bà nói chẳng khôn ngoan chút nào khi bơi ở một nơi mà mình còn chưa biết. Nhưng anh Peter, anh coi nè, Lucy nói. Em biết là em bơi không quá một sải tay ở nhà. Ở anh, ý em muốn nói thế. Nhưng chẳng phải là chúng ta đã cùng bơi với nhau lâu rồi. Nếu đó thật sự là một khoảng thời gian dài, khi chúng ta cùng làm vua ở Narnia sao? Chúng ta cùng cưỡi ngựa nữa, cùng làm tất cả những việc như vậy. Anh không nghĩ... Nhưng khi ấy chúng ta đã là những người lớn hẳn hoi, Peter nói. Chúng ta đã trị vì ở đây một thời gian dài và học được rất nhiều thứ. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không trở về với cái tuổi thích hợp của chúng ta được hay sao? Ôi, Edmund nói bằng một giọng làm cho tất cả những đứa khác phải thôi nói chuyện và đưa mắt nhìn nó và lắng nghe. Em hiểu mọi chuyện rồi, nó nói. Hiểu cái gì? Peter hỏi. Toàn bộ những chuyện này, Edmund tiếp tục. Anh cũng biết về đêm hôm qua, chúng ta còn chưa giải quyết được khúc mắc. Chúng ta mới chỉ rời Narnia có một năm thôi, mà tất cả đã thay đổi rất nhiều. Đúng là vật đổi sao rời. Dường như không có ai ở nơi này đến hàng mấy trăm năm rồi. Thế mọi người không nhận thấy điểm này sao? Ai cũng biết là mặc dầu chúng ta sống ở Narnia thật lâu, nhưng khi đi qua cái tủ áo về nhà thì dường như thời gian không nhích đi một phút nào, đúng không? Tiếp tục đi. Chị nghĩ là chị bắt đầu hiểu ra rồi đó, Susan nói, vẻ nghĩ ngợi. Điều đó có nghĩa là, Edmund tiếp tục, một khi một người đã rời khỏi Narnia, người ấy sẽ không có ý niệm về cách thời gian vận hành ở Narnia nữa. Chẳng phải là mấy trăm năm ở Narnia cũng chỉ tương đương với thời gian một năm ở Anh sao? Lạy Chúa, Ed, Peter bắt đầu. Anh tin là anh cũng đã hiểu ra rồi. Theo cái nghĩa ấy, khoảng mấy trăm năm trước, chúng ta đã sống ở Cape Paravel. Và giờ đây, quay lại chốn này, chúng ta cũng như người thập tự chinh, hoặc người Anglo-Saxon, hoặc người Britain cổ, quay lại nước Anh hiện đại. Họ sẽ kích động như thế nào khi thấy chúng ta? Lucy bắt đầu. Nhưng cùng lúc đó, những đứa khác suỵt hoặc coi kìa với nó. Bởi vì có một chuyện đã xảy ra. Thẳng ngay trước mặt chúng là một mũi đất nhô ra biển, cây cối mọc tùm. Bọn trẻ nghĩ phía sau mũi đất ấy chắc là nơi cửa sông. Và bây giờ đang vượt qua mũi đất là một con thuyền. Khi con thuyền đã hiện ra rõ hơn, nó quay mũi lại, bơi dọc theo con kênh về phía bọn trẻ. Có hai người ngồi trên thuyền, một người cầm chèo, người còn lại ngồi phía đuôi thuyền, giữ một bọc gì đó đang vặn vẹo và chuyển động, tựa hồ đó là một vật sống. Cả hai người đều có vẻ là quân nhân, đầu đội mũ sắt, mình mặc áo giáp loại nhẹ, khuôn mặt họ cạo nhẵn nhụi và có vẻ khắc nghiệt. Bọn trẻ rút lui vào trong một lùm cây quan sát mà không nhúc nhích một ngón tay. Đây, làm đi. Người lính ngồi ở đuôi thuyền nói khi con thuyền bơi đến vị trí đối diện với chỗ bọn trẻ nấp. Thưa hạ sĩ, buộc đá vào chân nó được không ạ? Người kia nói, thôi không chèo thuyền nữa. Hừm, viên hạ sĩ gầm gừ. Không cần phải làm thế, mà chúng ta không mang theo đồ. Nó sẽ chìm xuống mà không cần buộc đá, chừng nào chúng ta siết dây thừng thật chặt. Nói xong, hắn nhấc cái bọc lên. Bây giờ thì Peter có thể thấy vật trong bao còn sống. Và trên thực tế là một chú lùn bị trói cả chân lẫn tay, nhưng vẫn dãy giụa điên cuồng. Ngay sau đó, nó nghe doạt một cái, ngay sát mang tai. Và trong chớp mắt, người lính bỏ hai tay xuống, ném chú lùn xuống lòng thuyền, rồi nhảy vội xuống nước. Hắn loạng choạng chạy lên bờ bên kia, và Peter biết rằng mũi tên của Susan đã bắn trúng mũ hắn. Peter quay lại, nhìn thấy mặt em gái tái đi. Nhưng nó đã lắp mũi tên thứ hai vào cây cung. Mũi tên này không cần phải dùng đến. Ngay khi thấy đồng đội của mình đã bị ngã, tên lính còn lại kêu lên một tiếng thất thanh, rồi cũng nhảy ra khỏi thuyền, lóp ngóp bơi vào bờ. Nước rõ ràng cũng chỉ sâu cỡ 2 mét, và biến mất trong rừng cây trên đất liền. Nhanh lên, trước khi nó trôi đi! Peter hét lên. Nó và Susan vẫn để nguyên quần áo, lao xuống nước. Trước khi nước dâng đến vai, tay hai đứa đã với lên bên mạn thuyền. Trong vòng vài giây, chúng đẩy con thuyền vào bờ, kéo chú lùn ra ngoài, và Edmund bận rộn cắt dây trói bằng con dao bỏ túi. Thanh gươm của Peter sắc hơn, nhưng gươm không phải là dụng cụ thuận tiện dùng cho loại công việc này, bởi vì bạn không thể nắm vào chỗ nào thấp hơn chuôi gươm. Cuối cùng, khi chú lùn đã được cởi trói, chú ngồi dậy, xoa chân xoa tay rồi kêu lên. Mặc cho ai nói gì thì nói, các người không phải là ma. Giống như hầu hết những người lùn, chú lùn này có dáng người chắc nịch, bộ ngực vạm vỡ. Chắc chú chỉ cao khoảng 90 phân là cùng. Bộ râu vĩ đại cùng với hàng ria mép đỏ quạch, thô cứng, che gần hết khuôn mặt. Và người ta chỉ nhìn thấy cái mũi diều hâu nhọn hoắt và đôi mắt đen sáng long lánh như hạt cườm. Dù sao đi nữa, chú tiếp tục. Dù là người hay ma thì các người cũng đã cứu sống tôi và tôi hết sức biết ơn. Nhưng vì cớ gì mà chúng tôi lại là ma? Lucy hỏi. Suốt đời mình, tôi đã nghe nói rằng những cánh rừng dọc bãi biển có bao nhiêu cây cối thì có bấy nhiêu con ma. Ấy là những câu chuyện kể thế. Đó là lý do tại sao khi muốn hóa kiếp cho ai đó, người ta thường mang người đó đến dìm chết ở đây. Nhưng tôi bao giờ cũng tự hỏi, không biết người ta có thực sự dìm chết người hay cắt cổ họ không? Tôi chưa bao giờ tin hẳn là có ma. Nhưng hai cái tên hèn nhát mà cô bé kia vừa bắn thì tin đấy. Chúng còn sợ cái việc phải giết tôi hơn là bản thân tôi nữa. Ồ, Susan tư lự. Đó là lý do tại sao cả hai đều bỏ chạy bán sống bán chết như vậy. Cô nói chuyện gì vậy? Chú lùn hỏi. Họ đã bỏ chạy, Edmund nói, vào đất liền. Tôi không định bán chết. Ông cũng biết đấy, Susan nói. Nó không thích bất cứ ai nghĩ là nó bắn trượt ở một khoảng cách ngắn như vậy. Hừm, chú lùn ậm ừ. Như thế chứ hẳn đã tốt. Có thể điều đó sẽ chỉ mang đến những rắc rối. Trừ khi bọn chúng biết giữ mồm giữ miệng vì cái mạng của mình. Tại sao họ lại muốn dìm chết ông? Peter hỏi. Ồ, tôi là một tên tội phạm nguy hiểm. Chính thế đấy. Chú lùn nói, giọng vui như không. Nhưng đó là cả một câu chuyện dài. Còn bây giờ thì tôi tự hỏi, không biết quý vị có đãi tôi một bữa ăn sáng không? Các vị không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với một kẻ suýt bị tử hình đâu. Chỉ có táo thôi ạ. À, Lucy nói, giọng ỉu xìu. Thế cũng còn hơn là không có gì. Nhưng không tốt bằng cá tươi. Chú lùn nói. Xem ra có vẻ tôi mới là người mời quý vị ăn sáng. Tôi thấy có dụng cụ bắt cá trong con thuyền kia. Dù sao thì chúng ta cũng phải đưa nó sang phía bên kia đảo. Không nên để cho bất cứ ai trên đất liền đi xuống nhìn thấy nó. Lẽ ra tôi phải nghĩ ra điều đó, Peter nói. Bốn đứa trẻ cùng chú lùn đi xuống chỗ buộc thuyền, đẩy thuyền ra xa với một chút ít khó khăn, rồi trèo lên thuyền. Chú lùn lập tức cầm lấy mái chèo. Nhưng tất nhiên nó quá to đối với chú. Thế là Peter cầm lái, chú lùn hướng dẫn, đưa con thuyền xuôi theo con kênh rồi rẽ về hướng đông quanh hòn đảo. Từ đây bọn trẻ có thể nhìn bao quát con sông, tất cả các vịnh biển, mũi đất dọc theo bờ biển xa xa. Chúng nghĩ mình cũng có thể nhận ra dáng dấp của những gì đã qua. Dù rừng cây mọc lên sau khi chúng ra đi đã làm cho chúng khó có một mối liên tưởng. Khi họ chèo thuyền về phía bên kia hòn đảo, chú lùn lấy bộ đồ câu cá ra. Nhiều con cá pavender nhảy lộp độp trong sàn thuyền. Đó là một loại cá có tất cả những màu sắc của cầu vồng mà bọn trẻ nhớ là đã từng được ăn ở Cape Paravel cái ngày xa xưa ấy. Khi đã bắt đủ cá, họ lái con thuyền vào một lạch nước nhỏ, neo thuyền vào một gốc cây. Chú lùn là người giỏi giang nhất. Chú mổ cá, làm sạch và bảo, bây giờ cái chúng ta cần là một ít củi. Chúng tôi có lượm được một ít ở trong lâu đài, Edmund nói. Chú lùn huýt sáo nho nhỏ, rêu và khung giường. Thế ra có cả tòa lâu đài cơ à? Nó chỉ là một đống tàn tích thôi ạ, Lucy nói. Chú lùn nhìn cả bốn đứa một lượt với một vẻ mặt lạ lùng. Vậy quý vị là... Ông ta bắt đầu nhưng lại bỏ dở giữa chừng và tặc lưỡi. Không có vấn đề gì, ăn sáng cái đã. Nhưng còn có một chuyện trước khi chúng ta tiếp tục đi. Quý vị có thể đặt tay lên tim mình mà khẳng định rằng tôi vẫn còn sống không? Các vị có chắc là tôi chưa chết đuối và tất cả chúng ta không phải là ma không? Khi tất cả sốt sắng khẳng định và trấn an chú lùn, thì lại nảy ra một vấn đề khác. Làm thế nào để mang cá về nhà? Họ không có dây để sâu cá lại với nhau mà cũng chẳng có sọt. Cuối cùng phải dùng đến mũ của Edmund để đựng. Bởi vì ngoài Edmund chẳng ai có cái mũ cả. Nó sẽ làm nhặng xị lên vì vụ này nếu bản thân nó không đói cồn cào. Đầu tiên, chú lùn có vẻ không thoải mái trong lông đài cổ. Ông cứ ráo rác nhìn quanh, hít hít người người và lẩm bẩm. Hửm, nơi này có thể có quỷ ám. Người mùi như có ma ấy. Nhưng ông vui vẻ hơn khi ngọn lửa được đốt lên và biểu diễn cho bọn trẻ thấy tài nghệ nướng cá parender tươi trên những cục than hồng. Ăn món cá nóng mà không có nĩa, chỉ có một con dao xếp cho 5 người là một việc khá mất công. Có đến mấy ngón tay bị bỏng trước khi bữa ăn kết thúc. Nhưng bởi vì bọn trẻ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và bây giờ đã là 9 giờ nên không ai bận lòng nhiều đến những vết bỏng ấy như bạn nghĩ. Ăn xong, mọi người tráng miệng bằng một ngụm nước giếng và một, hai quả táo. Chú lùn rút ra một cái tẩu dài bằng sải tay, nhồi thuốc vào và mồi lửa, rồi thổi ra một đám mây thơm thơm và nói. Bây giờ, ông kể cho chúng tôi nghe chuyện của mình trước, Peter cắt ngang. Sau đó, chúng tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện của bốn anh em chúng tôi. Được, bởi vì quý vị đã cứu mạng tôi, nên các vị có thể làm theo cách của mình. Nhưng quả là tôi khó mà biết được nên bắt đầu từ đâu. Trước tiên, xin giới thiệu, tôi là sứ giả của vua Caspian. Ông ấy là ai? Cả bốn đứa đồng thanh nói. Caspian thứ 10, vua của Narnia. Và có thể, ngài sẽ trị vì nơi này lâu thật lâu. Chú lùn trả lời. Điều đó có nghĩa là ngài xứng đáng làm vua Narnia, và chúng tôi hết lòng hy vọng vào điều đó. Hiện nay, ngài chỉ là vua của chúng tôi, những cư dân Narnia cũ. Ông có ý gì khi nói đến những người Narnia cũ? Lucy hỏi. Đó là chúng tôi. Chúng tôi là những kẻ phiến loạn. Phải, tôi cho là thế. Tôi biết, Peter nói. Như vậy, Caspian là thủ lĩnh của những người Narnia cũ. Phải, đó cũng là một cách nói, chú lùn nói, gãi gãi đầu. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ngài là một Narnia mới, một người Tenmarin, nếu quý vị theo kịp điều tôi nói. Tôi chẳng hiểu gì hết, Edmund nói. Điều này còn tệ hơn là chiến tranh hoa hồng nữa, Lucy nhận xét. Xin các bạn tha lỗi, chú lùn nói. Tôi nói chẳng có đầu cua tai nheo gì cả. Coi này. Tôi nghĩ chắc tôi phải quay lại từ đầu và nói cho các bạn là Caspian đã được nuôi dưỡng trong hoàng cung của ông chú như thế nào và ngài đã chuyển sang phe của chúng tôi ra sao. Nhưng đây là cả một câu chuyện dài. Tốt quá, Lucy nói, chúng tôi thích nghe chuyện lắm. Thế là chú lùn ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện của mình. Tôi sẽ không kể lại bằng lời của ông ấy, cùng tất cả những câu hỏi và sự cắt ngang của bọn trẻ, bởi vì như thế quá dài, mà lại còn dễ gây hiểu lầm. Đó là chưa kể, lúc ấy câu chuyện còn thiếu nhiều dữ kiện, mà mãi sau này bọn trẻ mới giáp nối lại với nhau. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe cốt lõi một câu chuyện hoàn chỉnh như sau.